Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với tập 87 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chúng ta hãy cùng chờ xem những diễn biến như thế nào đang chờ chúng ta trong tập truyện này các bạn nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 431, Kinh ngạc. Cách đó không xa, Diệp Lăng ngồi dưới đất, đau khổ vuốt ve chân nhỏ của mình. Quá mệt. Chuyện này còn mệt hơn chuyện hắn đánh nhau với tiên đế. Hiện tại miệng đều tê dại, cả một ngày nở nụ cười, khóe miệng cũng trở nên run rẩy. Cách đó không xa, đoàn người Tiêu Thiên Long chậm rãi đi tới chỗ bọn người Diệp Lăng. Diệp Lăng nhìn bọn họ một chút, cũng không để ý nhiều. Còn các cô gái tất nhiên cũng không có chút hứng thú nào. Chỉ là sau khi Tiêu Thiên Long đi tới nơi này, thì trực tiếp đặt mông ngồi trước mặt Diệp Lăng, đưa tay ra. Xin chào, tôi tên là Tiêu Thiên Long. Có thể gặp nhau ở đây chính là chuyện không dễ dàng. Chỗ sâu bên trong thảo nguyên cũng không phải là nơi tốt để du lịch, nên chuyện gặp gỡ này cũng tính là duyên phận. Tiêu Thiên Long rất thân sĩ nói, rất khó tưởng tượng, y đường đường là thái tử Hắc Đạo, có thể nói ra lời lịch sự như vậy, xem ra giáo dưỡng cũng không tệ. Diệp Lăng nhìn y một cái, gật đầu, cũng đưa tay ra, vươn tay không đánh mặt tươi cười. Đúng là duyên phận, tôi tên Diệp Lăng. Diệp huynh đệ, sao lại tới nơi này chụp ảnh cưới? Mấy cô gái này không phải là vợ của anh chứ? Tiêu Thiên Long cười nói, Diệp Lăng cũng xấu hổ cười. Trả lời như thế nào đây? Đáp án này có thể làm thế tục kinh hãi, xã hội hiện tại cũng không chấp nhận được. Người anh em, buổi tối chúng ta tụ tập lại tổ chức một buổi tiệc lửa trại. Gặp nhau chính là duyên phận, cũng không thể đẩy duyên phận ra ngoài được. Một thanh niên ôm một cô gái cười nói, Diệp Lăng nhìn gã một cái rồi lắc đầu. Không cần, chúng tôi nhiều người, mọi người chơi đi, chơi vui vẻ nhé. Tiêu Thiên Long gật đầu, cũng không nói gì. Chẳng qua, tên thanh niên đưa ra đề nghị này lại có chút khó chịu. Từ trước đến giờ, chưa ai dám làm như vậy với gã. Đã như vậy thì chúng tôi cũng không bắt buộc. Tiêu Thiên Long vừa nói chuyện vừa đi tới bên cạnh Ninh Ngọc San. Mặc dù nói Ninh Ngọc San mang thai, nhưng thân thể cũng không có thay đổi gì, vóc người rất nóng bỏng. Hơn nữa mang thai làm cho cô thêm có hương vị phụ nữ. Huống chi nghề nghiệp của cô càng làm cho cô có một loại phong tình khác. Xin chào tiểu thư, khí chất của cô tốt như vậy, nhất định gia cảnh cũng không tệ. Tiêu Thiên Long cười nói. Ninh Ngọc San ngây cả người, cười nói, không có gì, cha của tôi là nhân viên công vụ, còn lại thì không có. Tôi cũng nghĩ vậy. Nói vậy, nhất định cô đã tiếp thu được nền giáo dục rất tốt. Không biết ở trên thảo nguyên này, tâm trạng của cô như thế nào khi ở cùng người cô yêu? Tôi nghĩ nhất định sẽ rất tốt đẹp. Tiêu Thiên Long lại tiếp tục nói, Ninh Ngọc San cũng không nhịn nữa, lắc đầu, xoay người đi tới cạnh Diệp Lăng. Sao người này lại đáng ghét như vậy? Không thấy lão nương không muốn quan tâm đến y sao? Giống như kéo con voi vậy, đổi thành lúc chưa mang thai thì lão nương đã sớm đá cho anh tàn phế rồi. Tiêu Thiên Long ngẩn người. Có ý gì? Cô cứ đi như vậy, đúng là không lễ phép. Nhất thời trong lòng Tiêu Thiên Long nổi lên lửa giận. Chưa từ bỏ ý định, Tiêu Thiên Long lại đi tới chỗ táng hoa. Cô gái tóc đỏ này lại mang cho y một loại cảm giác càng kinh diễm hơn. Nó làm cho lửa nóng trong lòng y dâng trào, khó dừng lại tình cảm mãnh liệt này. Không biết vị tiểu thư này, Tiêu Thiên Long cười nói, nhưng chưa nói hết câu, mặt của táng hoa liền đen xuống. Anh mới là tiểu thư, cả nhà anh đều là tiểu thư. Tôi cho anh biết, nếu anh còn nói thêm câu nữa, tôi sẽ cắt thân thể anh ra, sau đó mang cho chó ăn. Cút! Táng hoa nói xong, xoay người đi. Mà sắc mặt Tiêu Thiên Long lại tái xanh, tức giận đến run cả người. Hỗn đản, quá khinh dễ người. Tôi đã nói cô cái gì chưa? Tiểu thư, tiểu thư, đây chỉ là cách xưng hô thôi. Lúc nào hai chữ tiểu thư lễ phép lại trở thành danh từ làm cho người ta chán ghét như vậy? Tiêu Thiên Long rất muốn tức giận, nhưng vì muốn bày ra một mặt thân sĩ, nhún bả vai cười, nở nụ cười lạnh lùng, xoay người rời đi. Còn ánh mắt của đám thiếu gia sau lưng thì trở nên lạnh lẽo. Đối với việc này, Diệp Lăng rất tự nhiên, đáp lại bằng nụ cười sán lạn. Hắn xin thề thật sự là hắn không nổi máu ghen. Hắn chỉ thương cảm cho Tiêu Thiên Long. Tên này chọc đến các cô gái nhất định cũng bị xé nát, y vẫn chưa rõ sự khủng bố của các cô gái này. Một thánh nữ trúc cơ kỳ táng hoa, Trầm Nguyệt Tâm là hai và hai cường giả cảnh giới tiên thiên, dưới sự tới nhuận của Thanh Long Ngọc Tủy mà Diệp Lăng đưa cho, những cô gái khác cũng đã trở thành hậu thiên. Với lực lượng này, đừng nói là Tiêu Thiên Long, dù là một đám bộ đội đặc chủng cũng phải gục ngã. Chuyện này là không thể nghi ngờ. Vừa lúc đó, một tiếng ô thét dài giữa không trung, nhất thời sắc mặt Diệp Lăng trở nên nghiêm túc. Thanh âm này chính là của bầy sói. Từng tiếng tru dài vang vọng trên mảnh thảo nguyên này là tiếng kêu của sói, hơn nữa tuyệt đối là một bầy. Cách đó không xa, đám phụ nữ được bọn Tiêu Thiên Long ôm vào lòng, từng người đều hoa dung thất sắc. Còn bọn đàn ông như Tiêu Thiên Long thì mỗi người đều hưng phấn không gì sánh được. Sau khi vui mừng qua đi, vài người đi nhanh đến những chiếc xe sang trọng bên cạnh, từ trong rương đã chuẩn bị từ trước, lấy ra một cái nỏ đã được pháp luật quản lý, là hét muốn đi săn. Cách đó không xa, Diệp Lăng cười lắc đầu, nhìn mấy tên này, một đám ngu xuẩn, nếu là một con sói đơn độc thì có thể bắn chết, nhưng nếu là bầy sói thì đám nỏ này cũng chỉ là đồ chơi thôi. Chồng, anh sợ sói à? Lâm Vũ Tình không còn là sinh viên ngây thơ như lúc trước nữa, đối với sói cô đã không có chút sợ hãi nào. Diệp Lăng lắc đầu, không phải hắn sợ mà là kính. Trên mảnh đất thảo nguyên này, trước những năm 90, có vô số người gặp được bầy sói thì đều xương cốt chất cao như núi. Nhưng bởi vì săn thú mà con người đuổi cùng giết tận. Mà bây giờ, quốc gia thi hành mạnh mẽ chuyện khôi phục thảo nguyên, những con sói hung ác này cũng đã xuất hiện rất nhiều, giống như vật tổ của vùng thảo nguyên này. Loại động vật như sói này đủ làm cho con người kính nể. Dù Diệp Lăng rất kính nể loại động vật tên sói này, nhưng tuyệt đối không sợ. Loại động vật này không có khả năng tạo thành thương tổn cho hắn. Đi thôi. Quản lý đã tìm được nhà. Hiện tại chúng ta cũng nhanh chạy đến nhà người chăn nuôi đó. Bây giờ đã bắt đầu chuẩn bị nướng dê nguyên con. Một gã thanh nhân viên quay phim cười nói. Mọi người lên xe. Lúc này mặt trời lặn xuống ở phía tây. Đoàn xe di chuyển trên con đường uốn lượn. Đám người Diệp Lăng đều nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Một ngày mệt nhọc, không chỉ là thân thể mà cả tinh thần. Thảo nguyên mênh mông bát ngát, gió thổi lay cỏ xanh, hình thành sóng lớn màu xanh chập chờn trên bãi cỏ. Sau khi mọi người xuống xe, để bị cảnh này hấp dẫn, bọn họ đã sống thật lâu ở Đông Hải, khi nào thì gặp qua phong cảnh xinh đẹp như vậy, không khỏi gào to lên. Cuối cùng bọn họ cũng biết vì sao dân tộc ở trên lưng ngựa này lại thích hét to như vậy, đó chính là chút hết sự vui sướng trong lòng. Nhà của dân chăn nuôi cực kỳ mộc mạc, chẳng qua diện tích lớn, có rất nhiều phòng cũng thích hợp cho bọn họ ở lại. Ở chính giữa sân, một đống lửa đang cháy hừng hực, nhiệt độ cực nóng, chiếu sáng gò má đỏ bừng của mọi người. Đám người Diệp Lăng vừa mới ngồi xuống, đoàn người Tiếp Thiên Long liền đỗ xe ở một bên sân rồi xuống xe. Diệp Lăng vừa hỏi dân chăn nuôi thì mới biết được bọn họ cũng thuê chỗ này. Tiêu Thiên Long nhìn thấy đám người quen thuộc bọn họ, nhất thời nở nụ cười. Trong mắt lóe lên một sự ánh sáng hung ác, thừa dịp tới đây, vậy y sẽ không nhẫn nhịn nữa. Về phần bối cảnh của Diệp Lăng cũng không đáng để y quan tâm. Ông nội của y chính là một gã cáo già đã uống trà đánh cờ với mấy vị lãnh đạo. Cha y càng là cán bộ cấp sở, cấp dưới là mấy ngàn anh em đã thấy máu, còn như Diệp Lăng, ở trong mắt y, chẳng qua cũng chỉ là một phú nhị đại, có chút tiền mà thôi, chỉ là con nhà giàu, không đáng nhắc tới. Chương 432. Đúng là ngu xuẩn. Đêm khuya, trăng lên cao, ngôi sao lóe lên ánh sáng rực rỡ, từng ngôi sao giống như quân cờ ở trên tấm màn đêm làm đẹp toàn bộ bầu trời. Bầu trời đêm trên thảo nguyên còn xinh đẹp sáng lạn, tinh khiết mênh mông, huyền diệu hơn cả bầu trời đêm ở thành phố tràn đầy xi măng cốt thép kia. Mọi người ngồi ở trong sân, nhìn bầu trời, cảm giác được thiên nhiên rất thần kỳ, không khỏi muốn cao giọng gào thét, muốn trút hết sự cuồng dã, tình cảm mãnh liệt trong lòng mình. Cuối cùng bọn họ cũng biết vì sao dân tộc này khi rong ruổi trên lưng ngựa lại thích hát vang lên như vậy. Chính giữa sân, trên đống lửa, đang nướng một con dê, ngọn lửa hừng hực bao trùm lên con dê, thanh âm chi chi không ngừng theo ngọn lửa tiếp xúc với làn da bên ngoài bắn ra, tiếp đó là mỡ dê óng ánh chảy ra. Diệp Lăng cảm giác con sâu thèm ăn trong cơ thể nháy mắt vọt ra, trong miệng cũng chảy nước bọt. Các cô gái lại càng không thể chờ đợi được nữa, đều đã mệt nhọc cả ngày. Lúc chụp hình thì tinh thần rất hưng phấn, hiện tại sau khi hưng phấn thì lại cảm thấy đói bụng. Mà ở đối diện đám người Diệp Lăng Tiêu Thiên Long chậm rãi đứng lên, đi tới ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng, khẽ cười nói, xem ra người anh em không phải là người địa phương. Như thế nào, không phải người địa phương thì không thể ngủ lại chỗ này sao? Diệp Lăng cười. Trong nháy mắt, Tiêu Thiên Long cảm giác bị nghẹn một chút. Tên khốn đáng chết này nói chuyện không chừa chút chỗ trống nào. Này, cảm thấy gia thế của người anh em không tệ, lại lái xe Hummer của quân đội. Chỉ là không biết các người đến đây để chụp ảnh cưới thật, hay là đóng phim hoặc chụp hình cho tạp chí nào đó. Tiêu Thiên Long mặt mày hỏi, nếu muốn bách chiến bách thắng thì nhất định phải hiểu rõ lai lịch của kẻ thù, nếu không tất cả đều là nói suông. Diệp Lăng gật đầu, có không ít tiền, còn chuyện là kết hôn thật hay là chụp hình để lấy tư liệu thì không thể nói cho anh biết được. Diệp Lăng phải nói chuyện này như thế nào, nói chín cô gái này đều là vợ của hắn ta. Cũng có chút kinh hãi thế tục, mặc dù nói cao tầng đã giúp hắn sắp xếp xong, nhưng hắn cũng biết không thể rêu rao, đây chẳng khác nào bôi đen vào mặt cao tầng sao? Tiêu Thiên Long nghe xong lời này, lại nở nụ cười, thì ra chính là một phú nhị đại, còn như bọn Trầm Nguyệt Tâm, theo một cách tự nhiên, Tiêu Thiên Long nghĩ các cô là những người mẫu mới vào nghề. Cho rằng đã biết tất cả của Diệp Lăng, trong lòng Tiêu Thiên Long đã tính toán tốt rồi, cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn Diệp Lăng. Tiểu tử, đừng đắc ý, lát nữa tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là hối hận. Lúc này, quản lý của cửa hàng áo cưới bưng lên một đĩa thịt dê đã cắt vàng óng, hai con dê đủ để cho bọn họ ăn no. Diệp Lăng gắp một miếng thịt dê cho vào trong miệng, nhất thời bị rung động mạnh, thực sự không tồi, không kém chút nào với thịt dê nướng của Hùng Tam. Nói cho cùng, vẫn là thịt dê nướng nguyên con tràn đầy mùi vị của nguyên chất thảo nguyên. Chính là mùi vị này, ngoài ngọt, ngoài giòn, trong mềm, hơn nữa vừa cắn xuống, hương thơm tràn đầy trong miệng, chất lỏng của thịt tràn ra không ngừng đảo quanh, làm cho người ta hận không thể nuốt luôn đầu lưỡi vào. Diệp Lăng nhìn Tiêu Thiên Long đang đắc ý, ngồi ở bên cạnh, hắn đụng y một cái. Này, tôi nói nhìn anh cũng tuấn tú lịch sự, xem ra gia thế cũng không tồi, tại sao cứ ngồi ỉ ở chỗ tôi không chịu đi? Có ý gì? Tôi thấy ngay cả một con dê anh cũng không có. Có phải là đói bụng hay không? Đây, đây, đây, đây, anh đây, cho anh nửa con. Giải khát cho con sâu thèm ăn trong bụng anh. Chẳng qua, trước khi cho dê, làm phiền anh đi chỗ khác được không? Con người tôi lúc ăn cơm không quen ngồi cùng với một người xa lạ. Như vậy làm tôi ngại, không có tâm trạng để ăn. Diệp Lăng nghiêm túc nói, mà một bên Tiêu Thiên Long kém chút nữa lật bàn. Mày có ý gì? Sao có thể nói như vậy? Tiêu Thiên Long tao, tao là đại thái tử, không có nổi một con dê nướng ư? Mày có tin tao nướng toàn bộ dê của Thảo Nguyên này lên không? Sau đó sẽ nhét hết vào trong bụng mày, cho mày chết no tên phú nhị đại không biết sống chết này. Chẳng qua, Tiêu Thiên Long vẫn nhịn được. Nói thế nào đi nữa, bên này của Diệp Lăng, nam nam, nữ nữ cộng lại cũng hơn 13-30 người. Nếu muốn ra tay thì về số người bọn y cũng không chiếm được tiện nghi gì. Diệp Lăng nhìn Tiêu Thiên Long rời đi, không khỏi lắc đầu. Tên hỗn đản này có mắt nhìn nhưng tâm tư không tốt đẹp gì. Chẳng qua không sao cả, dưới thực lực tuyệt đối của hắn, tất cả mọi âm mưu đều là lời nói suông. Lúc này người ở đây thưởng thức mùi vị của dê nướng nguyên con, đột nhiên giữa không trung vang lên một tiếng ồ ồ thê thảm xuyên qua đất trời. Dân chăn nuôi có kinh nghiệm phong phú nhất thời sắc mặt thay đổi lớn. Không tốt là bầy sói, chúng nó vẫn luôn không đi qua khu vực này, hôm nay sao lại tới đây? Lời còn chưa dứt, giữa không trung vang lên tiếng chú điên cuồng của bầy sói làm rung động đất trời, làm cho mọi người hoàn toàn biến sắc, mà đối diện đám người Tiêu Thiên Long lại vô cùng hưng phấn. Tôi thật muốn nhìn thử. Trong quyển lang đồ đằng đã giới thiệu loài động vật này vô cùng huyền diệu, lão tử cũng không tin, thật sự có chuyện tà ma như vậy à? Trong tay Tiêu Thiên Long cầm theo nỏ, phát ra ánh sáng lấp lánh, cười lạnh nói. Lang Đồ Đằng là một quyển sách ảnh hưởng cả một thế hệ. Trong sách tiến hành giải thích cặn kẽ về loài động vật tên sói này, gần như là thần thánh hóa loài động vật này. Mà Diệp Lăng lại thấy, chân chính, tàn nhẫn nhất, cường đại nhất không phải là sói, mà là người, con người lòng muông dạ thú mới là đáng sợ nhất. Mọi người, mau vào nhà đi, hy vọng có thể tránh thoát tai nạn ngày hôm nay nhanh. Người chăn nuôi vô cùng nóng này, nhà của bọn họ đều được xây dựng đặc biệt, có thể ngăn cản sự tấn công của bầy sói. Hơn nữa, gã cũng đã liên hệ những người chăn nuôi khác và tuần cảnh. Nếu như bọn họ đến, nguy hiểm này sẽ biến mất. Diệp tiên sinh, chúng ta nhanh vào thôi. Nếu không, tôi sợ sẽ làm bị thương mấy vị tiểu thư. Quản lý cửa hàng áo cưới vô cùng nóng này nói, sắc mặt có chút tái nhợt, mồ hôi hột theo trán rơi xuống, cuồn cuộn, trong con người tràn đầy sự sợ hãi. Diệp Lăng lại lắc đầu, chậm chạp ăn thịt dê nướng trước mắt. Sợ cái gì, còn chưa ăn no mà, yên tâm, ngồi xuống đi, ha, uống một chút, lấy chuyện khác để chuyển sự chú ý. Quản lý ngẩn người, kháo, vị Diệp tiên sinh bị ngu hay là giả vờ thông minh đây, lúc này còn giả bộ cái gì, mạng cũng sắp mất luôn rồi. Lời của Diệp Lăng còn chưa nói dứt, đột nhiên ở cách đó không xa, một con sói với bộ lông xám xanh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, trong con người tràn đầy sát cơ cuồng bạo. Con sói lộ ra răng nanh trắng hếu, phía trên còn dính vết máu, bốn chân hơi cong, tiến vào trạng thái tấn công. Nhưng vào lúc này, một tiếng hưu vang lên, một mũi tên nhọn phá không mà bay đi, trực tiếp lấy tư thái cứng rắn xuyên qua thân thể của con sói. Lực lượng khổng lồ làm cơ thể của con sói lay động một chút, cuối cùng không còn sức lực mà ngã xuống. Trong nháy mắt, khi con sói này chết đi, con mắt của nó vẫn tràn đầy sát cơ, nhìn mấy người trong sân như trước. Tất cả mọi người đều nhìn về phía người bắn ra mũi tên nhọn này là Tiêu Thiên Long, tay y mạnh mẽ cầm nỏ, vẻ mặt khinh thường. Một xúc sinh mà thôi, có cần phải sợ thành dáng vẻ như vậy không? Ở bên cạnh y, ánh mắt của mấy nữ sinh đều phát sáng, tràn đầy vẻ sùng bái, mà Diệp Lăng lại lắc đầu. Đúng là ngu xuẩn. Tiêu Thiên Long ngẩn người, nhất thời lửa giận xông lên trời. Cái gì? Lão tử cứu mày, mày cũng không cảm ơn thì thôi, là còn dám mắng tao. Nhưng cũng vào lúc này, đột nhiên không ngừng có tiếng kêu sợ hãi vang lên, xông lên tận trời xanh. Chương 433. Bầy sói khát máu. Nghe thấy phía sau không ngừng vang lên tiếng thét chói tai, trong lòng Tiêu Thiên Long bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. Loại cảm giác này rất lạnh lẽo, hơn nữa rất ngột ngạt. Y chật vật xoay người lại thì thấy được bên ngoài viện từng con sói màu xám xanh mang theo sát cơ kinh khủng xuất hiện bên cạnh con sói bị y bắn chết. Mắt sói màu xanh bóng giống như một bông hoa màu xanh đoạt tính mạng người chậm rãi nở rộ. Toàn bộ sói đều nhìn chăm chú vào Tiêu Thiên Long, hơn nữa mang theo sát khí cuồng bạo vô cùng đáng sợ. Từng con, có khoảng 56 con, trong đó có một con sói có thân hình khá lớn, đứng sững ở trong bầy sói, vô cùng uy nghiêm. Ngao ô, thanh âm xông phá lên tận trời xanh, mang theo bi thảm và tuyệt vọng. Đồng bọn của bọn nó chết rồi, bị nhân loại cầm nỏ đứng trước mặt này bắn chết. Đã xem lang đồ đằng, vậy anh nên biết, sói là động vật quần cư. Nếu anh đã dám bắn chết đồng bọn của bọn nó, tôi nghĩ chắc anh đã biết sẽ có hậu quả như thế nào. Diệp Lăng gắp một miếng thịt dê nướng bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói, không chút sợ hãi nào. Tiêu Thiên Long cắn răng, mày đừng đắc ý, nếu muốn tấn công, những xúc sinh này cũng sẽ không bởi vì mày không động mà chúng nó bỏ qua cho mày. Mày cũng không tốt hơn tao đâu. Mọi người trốn phía sau lưng Diệp Lăng khẩn trương. Đúng vậy, chúng nó chính là động vật, không phải con người, vô cùng khát máu. Nếu chúng nó tức giận, một phần vạn cũng sẽ giống như nổi điên, giết hết tất cả mọi người ở đây. Bây giờ nên làm cách gì đây? Người bạn ở đối diện, ta không muốn giết chóc, cho nên xin đừng quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Còn người giết chết đồng bọn của ngươi không liên quan tới ta. Diệp Lăng đứng lên, mỉm cười, trong cơ thể một luồng khí tức đáng sợ ầm ầm mà ra, như biển như núi cao, trực tiếp bao phủ lên toàn bộ bầy sói. Trong mắt lang vương cao lớn lóe lên một vẻ sợ hãi hiếm thấy. Nó hơi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Chỉ số thông minh cho chúng nó biết cái gì được gọi là chịu chết vô ích. Rất rõ ràng, Diệp Lăng ở trước mắt chúng nó chính là nhân vật đáng sợ, không có cách nào rung chuyển được. Chỉ riêng khí tức đã làm cho một số con sói mất đi lòng chiến đấu. Tiêu Thiên Long choáng váng. Tên khốn đáng chết này có thể hiểu ngôn ngữ loài sói. Được rồi, ngồi xuống đi. Chuyện xảy ra kế tiếp không có quan hệ gì đến chúng ta. Diệp Lăng chỉ vào mọi người nói, sau đó giống như không có việc gì, thản nhiên ăn thịt dê nướng. Chẳng, từng nhân viên của cửa hàng áo cưới đều kinh hồn bạt vía. Bây giờ hai chân vẫn còn run, nào dám ngồi xuống ăn, cho rằng ai cũng coi như không có chuyện gì xảy ra như Diệp Lăng sao? Bá, một con sói bay lên trời, hung hăng đánh tới bọn người Tiêu Thiên Long, nhưng một mũi tên nhọn điên cuồng gào thét bay ra từ tay bọn họ. Bùm, một con sói trực tiếp hét lên, rồi ngã gục xuống mặt đất, máu tươi từ trong miệng mũi chảy ra. Ngáo, lại một tiếng sói tru vang lên. Lần này toàn bộ bầy sói đều di chuyển, từng con đều điên cuồng đánh sâu vào trong hoặc vọt lên tấn công mãnh liệt, móng vuốt sói đập ngang nanh sói trắng hếu lộ ra. Hừ, thanh âm của vũ khí sắc bén vang lên không dứt, tuy nhiên đã không có lực uy hiếp lớn nữa. Nếu như trong tay bọn họ cầm súng, chắc sẽ có kết cục khác. Sau một lúc, một vài con sói không bay bị trúng tên, chết đi hoặc bị thương ngã xuống mặt đất, đã không dậy nổi. Nhưng bọn người Tiêu Thiên Long cũng đã hoàn toàn mất đi sức đánh trả. Bá, một đạo bóng đen to lớn ầm ầm nhảy tới, chộp tới cô gái sau lưng Tiêu Thiên Long, răng nanh trắng hếu lộ ra, làm cho người nhìn run lên, hai chân mềm nhũn. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thiên Long cắn răng, hung hăng chặn lại, một chân đá ra một cước hùng ác, lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào người con sói. Bùm một tiếng, con sói trực tiếp té trên mặt đất, giãy giụa vài cái, lắc lư đứng lên. Nhưng trong vài thanh niên đi cùng với Tiêu Thiên Long đã có người bị sói hung hăng cắn ngã xuống đất. Một luồng máu tươi phóng lên cao, Diệp Lăng vẫn luôn ngồi ở chỗ cũ để ăn thịt dê nướng, không chút cảm thấy buồn nôn hay cảm thấy gì gì đó với một màn giết chóc đầy máu tươi này. Diệp tiên sinh, chúng ta thật sự không cứu hắn sao? Cũng không có hận thù gì, nếu có thể giúp, tôi thấy vẫn nên giúp một tay. Tên quản lý đứng ở sau lưng Diệp Lăng kinh hồn bạt vía nói. Diệp Lăng lại cười, giúp anh ta, đúng là không có hận thù gì lớn, nhưng cũng là hận thù. Người như anh ta, sau khi được cứu, sẽ giống như nông dân và con rắn, cho nên tôi sẽ không dẫn nguy hiểm đến chỗ mình. Đối với tên đàn ông mơ ước vợ của mình, hắn không tự mình ra tay, đã cho y mặt mũi lắm rồi. Gặp phải bầy sói, còn bắn chết sói, nếu có thể sống, thì do y may mắn. Diệp Lăng, mau ra tay, nếu không lão tử tao sẽ khiến mày chết không yên lành. Ở Tây Bắc, đắc tội Tiêu Thiên Long tao, tao sẽ không để mày ra khỏi Tây Bắc được. Tiêu Thiên Long dùng sức đánh vào một con sói, rít gào rống giận, lời nói dữ tợn, hung ác, độc địa. Quần áo trên người đã bị sói cào thành hình dạng khác, loang lổ vết máu. Diệp Lăng nhất thời vui vẻ. Thấy không, người như thế anh còn để cho tôi cứu, còn uy hiếp tôi. Diệp Lăng vừa nói chuyện vừa đứng lên. Ông đấy không sợ nhất chính là uy hiếp. Yên tâm đi, tôi có đi ra được Tây Bắc hay không cũng không phải do anh nói là được. Trước hết anh vẫn nên nghĩ biện pháp làm sao sống sót đi đã. Chín cô gái cũng không mở miệng khuyên bảo. Đối với các cô mà nói, tất cả sự lựa chọn của Diệp Lăng đều là đúng, không có bất kỳ sai lầm nào. Không nên phản bác, đây chính là phu sướng phụ tùy. Đừng thấy bình thường các cô ồn ào nói chặn kinh tế gì đó của Diệp Lăng. Các cô biết Diệp Lăng yêu mình, chứ không phải là nhu nhược, không dám cãi lại. Diệp Lăng, mày nhớ kỹ, nếu tao còn sống, việc thứ nhất chính là giết chết mày. Mày là tên khốn kiếp dám đắc tội với Tiêu Thiên Long tao. Tao muốn giết mày, cướp hết phụ nữ bên cạnh mày. Tiêu Thiên Long điên cuồng hét lên, nhất thời bị một con sói cắn trúng cánh tay, máu thịt bè bét, làm cho những nhân viên sau lưng Diệp Lăng hét lên vô cùng sợ hãi. Nhất thời trong mắt Diệp Lăng hiện lên ánh sáng hung ác, trong lòng y nổi lên sát ý. Hắn ghét nhất là người khác uy hiếp hắn, đặc biệt là uy hiếp người phụ nữ của hắn. Đây chính là nghịch lân của hắn. Chẳng qua đang lúc Diệp Lăng suy nghĩ, đột nhiên một đám đàn ông trong tay cầm dao bầu nhảy vào bên trong bầy sói, giơ tay chém xuống. Một con sói đã bị chém ngã xuống đất. Đám người kia, từng người đều rất hung hãn, dù đối với mặt với bầy sói, bọn họ cũng không lùi bước, mà hung hãn tiến vào chiến trường, từng dao nhuốm máu. Tiêu Thiên Long thấy vậy, nhất thời cười. Cuối cùng người của mình đã tới, cả người y đều là vết máu, giống như ác ma, dữ tợn rít gào với Diệp Lăng. Diệp Lăng, sự trả thù của tao sẽ tới rất nhanh, yên tâm đi, trước lúc đó tao nhất định sẽ để cho mày cảm thấy hối hận. Tiêu Thiên Long dữ tợn rống to hơn. Vốn những nhân viên kia đã khẩn trương sợ hãi, nghe được lời của Tiêu Thiên Long, rồi nhìn lại những tên đàn ông hung ác đang cầm dao kia, chà, kém chút nữa hôn mê bất tỉnh. Diệp Lăng cũng nhún vai, đôi mắt hơi híp. Lời của Tư Thiên Long khiến hắn nổi lên sát ý. Mấy phút sau, toàn bộ bầy sói đều bị giết hết, mà đám người Tư Thiên Long cũng đã có 2 người chết, 3 người bị thương, gần như toàn bộ đều bị thương. Chẳng qua lúc này, Tư Thiên Long lại điên cuồng cười lên. Chương 434. Tên hề. Tiêu Thiên Long nhìn những người cầm dao bên cạnh, từng người đều hung ác vô cùng, không khỏi điên cuồng cười. Diệp Lăng, ta thực sự không biết mày nên chết như thế nào đây. Mày nói thử đi, mày nên chết như thế nào? Tao còn có thể dành cho mày một chút thiện tâm, hoàn thành tâm nguyện của mày. Tiêu Thiên Long vừa nói chuyện vừa đi tới chỗ Diệp Lăng, còn đồng bọn bị chết kia, Tiêu Thiên Long đã sớm quên. Mấy chục gã đàn ông cầm dao cũng hung hăng đi theo. Tiêu Thiên Long chính là người trẻ tuổi mạnh mẽ của toàn bộ Tây Bắc, tất nhiên chỉ là ở thế giới ngầm thôi. Nhìn Tiêu Thiên Long đi tới chỗ mình, Diệp Lăng vẫn ngồi tại chỗ như trước, chậm rãi ăn thịt dê nướng, không hề sợ hãi và lo lắng. Hành động này khiến cho Tiêu Thiên Long vô cùng tức giận. Được, một tên Diệp Lăng như mày lại không để Tiêu Thiên Long tao vào mắt, đây quả thực là không nhìn thấy sự tồn tại của tao. Mày là cái tên hỗn đản cố làm ra vẻ, tới bây giờ vẫn ngồi chỗ này ăn thịt, ha, đúng là không biết sợ. Tiêu Thiên Long vừa nói chuyện, vừa trực tiếp lật cái bàn của Diệp Lăng lên, nhất thời thịt dê cùng với rượu rơi vãi đầy đất. Táng Hoa và các cô gái còn lại trực tiếp đứng lên, tức giận nhìn Tiêu Thiên Long. Tên khốn đáng chết này lại dám lật bàn của chồng các cô, thực sự là muốn tìm đến cái chết. Mà Diệp Lăng nhìn cái bàn trước mặt bị lật đi thì chậm rãi đứng lên, nhìn Tiêu Thiên Long cười lạnh một tiếng. Con người tao ghét nhất chính là bị quấy rối lúc ngủ và lúc ăn cơm. Mày biết không, tao rất không thích cái loại cảm giác này, mà mày lại liên tiếp đụng vào điểm mấu chốt của tao. Mày nói tao nên trừng phạt mày thế nào đây, là giết mày hay từ bi mà tha cho mày? Diệp Lăng cười lạnh, lúc hắn nổi giận rất là đáng sợ. Đáng tiếc Tiêu Thiên Long lại không biết mình gây ra họa lớn. Cho tới bây giờ, y vẫn còn nghĩ làm sao để giết chết Diệp Lăng. Hả? Mày đang nói đùa sao? Giết tao? Tha cho tao một mạng? Toàn bộ Tây Bắc này ai có tư cách nói ra những lời đó với tao? Tay của Tiêu Thiên Long động một cái, mấy chục gã đàn ông cầm đao trong nháy mắt, kích động kêu to. Hiện tại, Tiêu Thiên Long chính là vương giả một đời của Tây Bắc, chính là vương giả của bọn họ. Diệp Lăng nở nụ cười, chỉ là một Tây Bắc mà thôi, cũng dám ngông cuồng như vậy. Thật không biết nếu như là ở đế đô, mày có phải sẽ khinh thường miệt thị tất cả mọi người trên thế giới không? Nên đánh cái miệng và lòng của mày. Tiêu Thiên Long vừa dứt lời thì trợn to con mắt nhìn bàn tay đang hung hăng đánh tới chỗ mặt của y. Bàn tay mạnh mẽ đánh lên mặt y, làm cho thân thể của y bay lên. Mà trong nháy mắt đó, đại não của y mất đi năng lực suy nghĩ. Thẳng đến khi y nện vào một người trong đám người cầm dao, học ra mấy cái răng trắng tinh, não của y mới tinh khôi phục lại. Diệp Lăng, mày đúng là đang tìm đến cái chết. Giết nó cho tao. Sống. Tiêu Thiên Long điên cuồng giống to hơn. Một đám cầm dao sau lưng giống như bị điên, giơ đao trong tay lên, rít gào tức giận, điên cuồng đánh lên người Diệp Lăng. Trong nháy mắt, sắc mặt 9 cô gái đứng sau lưng Diệp Lăng đều trở nên lạnh lẽo. Đặc biệt là Táng Hoa càng nở nụ cười, nụ cười mang theo sát cơ lạnh lẽo. Bỗng nhiên, con người Diệp Lăng chấn động. Còn không chờ hắn ra tay, gã đàn ông đầu tiên vọt đến bên cạnh hắn, nhất thời liền bay ngược lại. Một tiếng hét chói tai vang lên xuyên qua bầu trời. Toàn bộ người cầm dao đều choáng váng, dừng bước chân lại, ngay cả Diệp Lăng cũng có chút đờ ra. Chuyện gì đây? Chẳng lẽ hắn còn có người quen ở Tây Bắc? Sắc mặt Tiêu Thiên Long tái nhợt, là người bạn nơi nào? Tôi là Tiêu Thiên Long của Tiêu gia ở Tây Bắc, xin đi ra gặp mặt. Hôm nay Tiêu Thiên Long cảm thấy bị sỉ nhục trước nay chưa từng có. Đầu tiên là bị Diệp Lăng nhục mạ, rồi huyết chiến với bầy sói. Thật vất vả đến lúc được hãnh diện, nhưng cuối cùng người của y lại bị giết chết. Lần lượt bị sỉ nhục làm cho Tiêu Thiên Long mất đi lý trí vốn có. Y thề bất kể là ai, y đều sẽ điên cuồng trả thù, không lưu tình. Tất cả mọi người vừa không hiểu chuyện gì, vừa khiếp sợ. Đến cùng là người nào, mà người này ở phe nào? Một bóng người gầy gò chậm rãi từ chỗ gần đó đi tới. Mà ở phía sau hắn ta là mấy chục gã đàn ông mang theo ánh mắt đặc biệt, mặc quần áo màu đen, chân hông đeo súng, tràn đầy sát cơ. Mà bên cạnh của hắn ta lại có người đàn ông hơn 30 tuổi, trong thân thể của gã phát ra một lực lượng làm cho tim người ta tim đập nhanh, là cường giả cảnh giới tiên thiên mạnh mẽ. Rốt cuộc các hạ là ai? Tại sao muốn nhúng tay vào chuyện của Tiêu gia tôi? Xin cho tôi một lời giải thích. Tiêu Thiên Long nhìn thấy khí thế hung hăng của đám người này, trong lòng cũng giật mình, nhưng vẫn là kiên trì nói, ở trong lòng y, Tiêu gia y là vị vua không ngai ở toàn bộ Tây Bắc, ai cũng không thể khi dễ lên đầu của y. Thanh niên gầy gò cầm đầu nhìn Tiêu Thiên Long cười lạnh một tiếng, mày là cái thá gì? Thiếu gia nhà tao đã muốn tính mạng của Diệp Lăng, đừng nói là mày, đưa mắt ra toàn bộ Hoa Hạ, ai dám nói không? Chỉ là một tên lưu manh ở Tây Bắc thôi, thật sự là một tên không đáng giá nhắc tới, ở chỗ này giả trang kiêu ngạo tùy tiện gì? Thanh niên này rất là bất mãn nghĩ, mày. Tiêu Thiên Long tức giận giơ ngón tay lên, nhưng sau lưng thanh niên 30 tên sát thủ trực tiếp cầm súng nhắm vào Tiêu Thiên Long. Tiêu Thiên Long cũng không biết, cho tới bây giờ còn chưa có người nào dám lấy súng chĩa vào y. Đây là sự sỉ nhục to lớn, lòng kiêu ngạo của Tiêu Thiên Long không thể tiếp thu được. Tao mặc kệ mày là ai, ở Tây Bắc này chính là Tây Bắc của Tiêu gia tao, mạng của hắn là của tao. Tao mặc kệ thiếu gia nhà mày là ai, đều phải tránh ra cho tao. Tiêu Thiên Long điên cuồng lên, quản cái tên thiếu gia là ai. Thật sự cho rằng dùng súng thì có thể hù dọa được mình sao? Tao cho mày biết, nếu như mày dám đụng đến tao, tao cam đoan mày sẽ không thể đi ra được khỏi đất Tây Bắc này. Cái gì? Lại là một câu này, mày có thể đổi câu khác không? Không đi khỏi Tây Bắc, không đi khỏi Tây Bắc. Tây Bắc là do nhà mày mở à? Mày là cái thá gì? Các anh sát thủ mau làm thịt tên hỗn đản này. Trong nháy mắt, Diệp Lăng quát lên, tên khốn kiếp Tiêu Thiên Long vẫn còn chưa hiểu được tình cảnh trước mắt của mình. Ở đây, y chính là nhân vật không đáng giá nhắc tới, còn ở nơi này giả bộ cái gì? Nhất thời Tiêu Thiên Long cười lên, ha, quá buồn cười, mày để cho người muốn giết mày đến giết tao? Mày có phải bị ngu hay tinh thần mày có vấn đề không? Hắn không ngu, kẻ dám vũ nhục thiếu gia nhà tao đều phải chết, giết sạch cấp dưới của tên đó cho tao. Thanh niên nói xong cũng không nhìn tới nữa, chỉ nghe phía sau vang lên tiếng súng nổ ầm ầm như pháo, xuyên thủng qua bầu trời, từng gã đàn ông cầm dao đều ngã xuống. Trước lưu mạng chó của mày lại, sau đó sẽ để cho mày nhìn, mày chính là một tên hề. Thanh niên vừa nói chuyện, vừa đi tới bên cạnh Diệp Lăng, nhìn Diệp Lăng cười nhạt. Ha, Diệp Thiếu, mày đúng là có mặt mũi lớn, có thể để cho thiếu gia nhà tao mời cao thủ tuyệt thế đến, thật đúng là nể mặt mày. Cao thủ tuyệt thế trong miệng thanh niên tất nhiên là chính là gã cường giả cảnh giới tiên thiên kia. Ở trong thế tục, người như thế gần như là vô địch. Cái gì mà đầu đạn hạt nhân, đây chính là vũ khí có thể hủy diệt cả thành phố. Diệp Lăng cũng nhún vai. Đúng là thiếu gia nhà mày rất xem trọng tao. Để tao đoán thử xem, thiếu gia nhà mày là ai? Tao đoán nhất định là Khương Tiểu Bạch. Tao nghĩ tao đoán đúng rồi. Diệp Lăng mỉm cười. Có thể phái ra nhiều người như thế tới giết hắn cũng chỉ có Khương Tiểu Bạch, còn Tứ Hải Bang gì đó còn chưa có bản lĩnh quyết đoán lớn đến như vậy. Chương 435. Thuận tiện giết luôn. Khương Tiểu Bạch, một trong tứ đại công tử ở đế đô, chỉ có hắn ta có thâm thù đại hận với Diệp Lăng. Sau khi hắn ta tự chặt ngón tay, giống như một người điên, để lại lời nói độc ác rồi rời đi. Sau khi Tiêu Thiên Long nghe được cái tên Khương Tiểu Bạch thì đột nhiên thân thể cứng lại. Y có nghe nói qua cái tên Khương Tiểu Bạch, đó chính là một nhân vật lớn, là người trẻ tuổi đáng sợ, một trong tứ đại công tử ở đế đô. Giết chết tất cả thủ hạ của mình rồi cười nhạo mình là một tên hề, vậy mà là người của Khương Tiểu Bạch. Tiêu Thiên Long giận đến mức muốn phun ra máu, giống như mặt biển đã hoàn toàn bị châm lửa, phía sau là cảnh tượng thảm thiết. Từng người thủ hạ và bạn bè của y bị bắn chết. Mặc dù là Khương Tiểu Bạch thì như thế nào? Nơi đây không phải đế đô. Nơi này là Tây Bắc của Tiêu gia. Bọn mày có phải là không để Tiêu gia tao vào trong mắt không? Khương Tiểu Bạch thì như thế nào? Tiêu Thiên Long tao không phục. Bọn mày phải nhớ kỹ, Tây Bắc này là người của tao. Tiêu Thiên Long nghiến răng nghiến lợi. Tây Bắc của ai? Tây Bắc của ai? Những lời này, côn đồ sống ở Tây Bắc đều biết hết. Chỉ đáng tiếc, ánh mắt thanh niên và Diệp Lăng nhìn y giống như nhìn một kẻ ngu ngốc, lắc đầu, cũng không có để ý tới y nữa. Loại tên hề nhảy nhót này cũng chỉ có tác dụng tạo ra bầu không khí mà thôi. Mày đoán không sai, đúng là thiếu gia Khương Tiểu Bạch nhà tao. Chẳng qua mày thông minh như vậy, chắc cũng đã quên sinh mệnh trong cuộc sống cũng rất mong manh và yếu ớt. Hắn ta vừa nói chuyện vừa cười nhạt. Trong mắt hắn ta, Diệp Lăng đã là một người chết, một tên gia hỏa không thể không chết. Hơn 30 tên tội phạm nổi danh Nam Bắc cùng với một cao nhân cường giả cảnh giới tiên thiên, ai có thể cứu hắn đây? Được rồi, tao cũng nghĩ mình đoán không sai. Khương Tiểu Bạch, ông đây không đi tìm gã, gã lại đi tìm tới mình trước. Không tồi, không tồi, tao muốn để cho gã hối hận. Mày đoán xem. Diệp Lăng nở nụ cười, trong mắt đã xuất hiện sát cơ. Lúc trước, hắn cho rằng Khương Tiểu Bạch chính là một con rắn độc, lúc nào cũng phải chú ý, đừng để bị gã điên cuồng cắn một ngụm. Sau khi thanh niên nghe xong thì cười lên. Diệp Lăng, tao thực sự cảm thấy cái danh điên cuồng của Diệp Vô Đạo phải cho mày rồi, bởi vì mày cuồng, cuồng một cách vô tri. Đối với bối cảnh của Mạc Tinh và Diệp Vô Đạo, thiếu gia nhà tao còn kiêng kỵ một chút, nhưng mày là cái thá gì, cũng dám cười nhạo thiếu gia nhà tao như vậy. Mày thực sự cảm thấy mày có tư cách này à? Thanh niên vừa nói chuyện, vuốt mặt của Diệp Lăng, tùy ý làm bậy. Diệp Lăng hít mắt mỉm cười, đột nhiên tay trực tiếp nắm lấy cổ tay của thanh niên, cổ của thanh niên. Kéo kẹt, bàn tay bỗng nhiên dùng sức, nhất thời thanh niên cảm thấy khó thở. Hơn nữa, lực lượng này vậy mà có thể nắm cổ hắn ta, nhấc hắn ta từ dưới đất lên. Mày chính là người đầu tiên dám đụng vào mặt tao. Tao thực sự rất bội phục mày, thực sự. Cho nên, mày phải chết. Chẳng qua trước khi mày chết, tao sẽ để cho mày thấy, ở trong mắt ông đây, con bài chưa lật trong lời của mày chỉ là một đám châu chấu thích nhảy nhót mà thôi. Diệp Lăng vừa dứt lời, Táng Hoa liền xông ra ngoài, thân ảnh lóe lên, trực tiếp giết vào bên trong đám sát thủ. Bàn tay đẩy một cái, một bóng người trực tiếp té trên mặt đất. Cô gái, trái tim của người rất xấu xa, chết đi cho ta. Mà lúc này, tên cảnh giới tiên thiên kia mạnh mẽ rống to, thân ảnh như rồng, xuyên qua đoàn người, điên cuồng đá tới chỗ Táng Hoa. Trong mắt Diệp Lăng lóe lên ánh sáng độc ác, động vào người phụ nữ của hắn. Tên này đúng là muốn chết, ngày hôm nay bất kể là ai tới cũng không cứu được gã. Gã phải chết. Thanh niên té trên mặt đất mà Diệp Lăng đã biến mất. Sau khi khôi phục lại tinh thần, tên cường giả tiên thiên kia giống như gà con bị Diệp Lăng nắm trong tay. Chỉ là võ giả cảnh giới tiên thiên thôi cũng dám ở trước mặt của ta nhảy nhót, cũng không đi hỏi thăm một chút, đã dám nhận việc này, ta thấy ngươi thực sự không quan tâm đến tính mạng của mình. Diệp Lăng quát lạnh, tay càng dùng sức hơn, kẻ bị nắm cổ kia giãy giụa, nhưng hô hấp thì ngày càng yếu ớt, nhất thời vẻ kinh hoàng xuất hiện trong mắt của gã. Không được, buông tha cho ta, sư phụ của ta chính là Ngạo Hồng Trần. Người đàn ông chật vật nói, lấy bối cảnh của mình ra. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, hôm nay dù Ngạo Hồng Trần ở đây thì ngươi cũng phải chết, đụng đến người phụ nữ của ta ai tới cũng vô dụng thôi. Yên tâm, đến âm phủ rồi ông đây cũng sẽ chăm sóc ngươi. Rắc, bỗng nhiên bàn tay của Diệp Lăng lắc một cái, một gã cường giả cảnh giới tiên thiên mạnh mẽ lại giống như con gà bị bóp chết, tồn tại như thần trong mắt người bình thường, nhưng trong mắt Diệp Lăng lại chỉ là một con kiến hôi lúc nào cũng có thể giết chết. Ngạo Hồng Trần mà người đàn ông này nói, tất nhiên Diệp Lăng biết đó là ai, là một vị truyền kỳ đặc sắc, tuổi không hơn 50, nhưng đã là cường giả cảnh giới trúc cơ kỳ đỉnh phong. Ở trong giới tu luyện Hoa Hạ cũng có tiếng tăm lừng lẫy, chẳng qua cũng không thể trở thành bia chắn của hắn, của người đàn ông kia. Đừng nói trúc cơ kỳ, ngay cả đại năng cảnh giới thần anh đến đây cũng cứu không được gã. Nhóc, chỗ dựa lớn nhất của mày đã chết, mày cảm thấy đám người kia có thể giết chết tao sao? Diệp Lăng cười khẽ, ngồi xổm bên cạnh thanh niên cười nói, sắc mặt thanh niên trắng bệch, hàm răng run cầm cập, mày đừng đắc ý. Tao cho mày biết bọn họ là người của ai không? Chính là Âu Dương Trấn Nam, danh Trấn Nam Bắc. Nếu mày dám động vào bọn họ, cả nhà mày đều sẽ chết hết. Âu Dương Trấn Nam, tội phạm danh Trấn Hồng Kông và toàn bộ thế giới ư? chẳng qua lúc trước lại bị Diệp Lăng dọn dẹp trở nên dễ bảo, bị nước Mỹ dẫn về, hiện tại chắc vẫn đang ở trong tù. Ha, Âu Dương Trấn Nam, thiếu gia nhà mày thật đúng là ngu, ngu đến mức cực điểm. Diệp Lăng cười, đánh lên mặt của thanh niên, tiếng bạt tai vang lên thanh thúy. Thanh niên cắn răng, sắc mặt tái nhợt, thực ra trong lòng vô cùng sợ hãi, nhưng vào đúng lúc này, ở bên ngoài sân có một người đi đến, rất đẹp trai, mang theo kính mắt, có dây tơ vàng. Tôi nghĩ sẽ cho cậu một ngạc nhiên, kết quả lại bị cậu giết mất một thủ hạ. Ha, thật không biết là tôi nên vui mừng hay tức giận đây. Người đàn ông lắc đầu cười khổ, Diệp Lăng nhất thời vui vẻ đứng lên. Cái anh này đúng là có bối cảnh lớn nha, phạm vào tội lớn như vậy mà vẫn có thể trở về. Cậu cũng biết loại quốc gia như nước Mỹ, chỉ cần cậu có tiền, dù cậu giết 1000 người vẫn có thể bình yên vô sự. Người đàn ông nói xong, trực tiếp đi tới bên cạnh Diệp Lăng, ôm Diệp Lăng một cái. Gã ta chính là Âu Dương Trấn Nam, là tên đầu lĩnh của một đám tội phạm được Diệp Lăng thả cho một con đường sống. Không ngờ Khương Tiểu Bạch sẽ tìm tới tôi. Chẳng qua, tôi vẫn nhận nhiệm vụ này, dù sao có thể kiếm một chút tiền, còn có thể giúp cậu xử lý những người này. Âu Dương Trấn Nam cười nói, gã ta là tội phạm, nhưng lại trọng tình trọng nghĩa. Người tha cho gã một mạng, gã sẽ ghi nhớ trong lòng, không quên. Diệp Lăng nở nụ cười, cũng không cần nói gì, chúng ta là bạn bè, không đúng, là anh em mới đúng. Đúng, đúng, đúng, là anh em. Âu Dương Trấn Nam vừa nói chuyện, vừa lấy một khẩu súng từ trong lòng ra, ngồi chồm hổm xuống, chĩa vào giữa trán của thanh niên, mỉm cười. Nụ cười kia làm cho người ta rợn cả tóc gáy. Âu Dương đại ca, đừng, đừng, anh giết tôi, thiếu gia của tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Thanh niên hoàn toàn sợ hãi rồi, trực tiếp lấy Khương Tiểu Bạch ra làm lá chắn. Chỉ là rất đáng tiếc, Âu Dương Trấn Nam vẫn bóp cò, trên trán của thanh niên xuất hiện một cái lỗ. Lấy Khương Tiểu Bạch ra dọa tao, thực sự là một kẻ ngu xuẩn. Âu Dương Trấn Nam vừa nói chuyện vừa đứng lên, chỉ vào Tiêu Thiên Long, mặt sớm đã xanh mét, tên này cũng thuận tiện giết luôn đi. Nhất thời sắc mặt của Tiêu Thiên Long thay đổi, những lời này lập tức khiến y lâm vào cảnh tử vong trực chờ. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 87 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế tại đô thị xin được tạm dừng tại đây. Hãy cùng chờ xem Tiêu Thiên Long có thể sống sót dưới họng súng của Âu Dương Trấn Nam hay không. Những diễn biến hấp dẫn đang chờ chúng ta ở tập 88 của bộ truyện này. Mời các bạn theo dõi vào ngày sau. Còn bây giờ, nếu các bạn có suy nghĩ gì, hãy đừng quên để lại ở phần comment bên dưới video này nhé. Và một lần nữa, xin nhắc lại, đừng quên chúng ta hãy đăng ký, share và like kênh của mình. Khi nghe chuyện, chúc các bạn vui vẻ các bạn nhé.